nhưng lại không nói tiếp. Lãnh Liên có chút lo âu, nhưng nàng biết Lý Vị Ương là người tùy mặt gửi lời, mình không nên ở trước mặt đối phương biểu hiện ra chút khác thường nào, nếu không sẽ lộ ra nhược điểm bị đối phương bắt lấy. Nàng đối với nguyên nhân Lý Vị Ương thu lưu mình rất rõ ràng, tự biết bản thân có biết rất nhiều bí mật của nàng, Lý Vị Ương tuyệt đối sẽ không yên tâm để nàng ở bên ngoài, mang nàng về Quách phủ, chẳng qua là một thủ đoạn giám thị thôi. Các nàng hai người nói là bằng hữu, kỳ thật nói là hợp tác cũng đúng không sai. Hơn nữa Liên Phi đã từng làm hỏng chuyện của Lý Vị Ương, cho nên nàng đối với chính mình nhất định là có ba phần cảnh giác. Nghĩ đến đây, Liên Phi trên mặt tươi cười càng thêm mỹ lệ. Đúng vậy, vừa rồi tại hành lang có một vị công tử xiêm y hoa lệ không cẩn thận đánh rơi khăn che mặt của ta, thật là giật nảy mình. Nàng nói như vậy, mắt cũng khép hờ, cúi đầu chỉnh làn váy của mình, tươi cười rõ ràng cho thấy sự không tập trung, phảng phất chỉ là thuận miệng nhắc tới. Lý Vị Ương nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói, vị vừa rồi sao, ngươi không biết hắn là ai? Lãnh Liên không khỏi tự chủ ngẩng đầu, rồi lại cảm thấy vẻ mặt của mình quá nóng vội vàng thu liễm lại một chút, chỉ là thản nhiên nói, hờ, nhìn bộ dáng đã biết là quan lại quyền quý, người bình thường trăm triệu lần không thể có khí độ cùng phong thái như thế, nhưng không biết là ai. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Liệt, Nguyên Liệt lúc này mỉm cười nói, là đương kim thái tử điện hạ Việt Tây. Chỉ là hắn hôm nay xe nhẹ hành lý ít, bên cạnh không có mang theo hộ vệ. Nghe hắn nói như vậy, Lãnh Liên ngạc nhiên, thái tử điện hạ, sao có khả năng? Lý Vị Ương tự mình rót cho Lãnh Liên một chén rượu, chất rượu sáng rõ trong veo, hương vị nhẹ nhàng quanh quẩn chóp mũi, đáy mắt Lãnh Liên nổi lên chút cảnh giác. Lý Vị Ương cười nói, lại có cái gì không thể? Ở trong cung chìm nổi mấy hồi, nàng xảo trá như hồ ly, một chút gió thổi cỏ lay dị thường đều có thể cảm nhận được. Lãnh Liên áp chế bất an, có chút ngại ngùng nói, ta ngược lại không biết thái tử điện hạ lại trẻ tuổi như thế. Lời của nàng còn chưa dứt, Lý Vị Ương tự động nói thay, chẳng những tuổi trẻ, tướng mạo cũng tuấn mỹ phi phàm, nghe nói cầm kỳ thư họa, văn thao võ lược mọi thứ đều tinh thông. Lãnh Liên trong lòng không khỏi thở dài, một người như thế lại là thái tử đương triều, nghĩ đến vừa rồi ánh mắt hắn nhìn mình cực kỳ nồng cháy, trong lòng nàng nóng lên, lập tức lại lạnh xuống, đối phương là thái tử, còn mình, chẳng qua là một quân cờ thân bất do kỷ mà thôi. Lý Vị Ương nhìn nàng vẻ mặt khác thường, nhưng chỉ mỉm cười nói, vị thái tử điện hạ này bên cạnh tuy nói mỹ nữ như mây, chính phi có một người, chắc phi còn có bốn người, càng miễn bàn vô số cơ thiếp đẹp, nhưng đều không được dùng. Lãnh Liên nghe đến đó, trong ánh mắt xẹt qua một chút lĩnh ngộ, nàng nhìn Lý Vị Ương, thần sắc cố gắng lạnh nhạt, thật không? Rõ ràng chính là cổ vũ Lý Vị Ương tiếp tục nói tiếp, nhưng Lý Vị Ương là hạng người cỡ nào, biết rõ nếu như móc quá sâu, đối phương sẽ hoài nghi, nếu móc quá nông đối phương lại không mắc câu, đang câu cá, cho nên nàng đưa mắt nhìn sang Nguyên Liệt nói, sao lại không thấy thức ăn đâu hết thế này, trả lại có được không? Nguyên Liệt nhịn cười, lập tức đứng lên nói, ta sẽ đi sắp xếp, hai vị chờ một chút. Nói xong, hắn dĩ nhiên mỉm cười rời đi. Lãnh Liên gặp đề tài này rẽ ngang, không khỏi nôn nóng, Lý Vị Ương lúc này mới quay đầu lại, trong tươi cười mang một chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta thấy hắn vừa rồi nhìn ngươi bằng ánh mắt lại thật giống là thập phần có ý, chẳng qua thân phận của ngươi. Lý Vị Ương nói tới đây, cũng lộ ra bộ dáng khó mà mở miệng. Lãnh Liên chấn động, có chút suy nghĩ, nói, đúng ha, nếu hắn biết thân phận của ta, chỉ sợ là sẽ bị chấn động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Một thời gian sau đó, Liên Phi đều luôn rầu rĩ không vui. Lý Vị Ương nhìn thấy nhưng lại phảng phất như không thấy, từ đầu đến cuối đều không hỏi han nửa câu, như là không có hứng thú. Nguyên Liệt cực kỳ thông minh, hắn nhìn thấy Lý Vị Ương cụp mắt xuống, liền biết đối phương nhất định đang mưu tính gì đó ở trong lòng, hắn lại càng thêm ân cần, phân phó người nhanh chóng đi xuống gọi một nhóm vũ cơ tới biểu diễn. Nhưng bất luận không khí trong nhà phòng có náo nhiệt thế nào, nhóm vũ cơ biểu diễn đặc sắc ra sao, Liên Phi trước sau đều buồn bực không vui. Rời khỏi tiệc rượu trở lại xe ngựa, Triệu Nguyệt dâng lên hai chén trà, Lý Vị Ương mân mê miệng chén,

Ông chủ ân cần tiến lên nói, này vị tiểu thư thật là có mắt nhìn, kiểu dáng này bây giờ rất thịnh hành. Lãnh Liên nhẹ nhàng cười, cũng chỉ có mặt hàng này thôi sao? Ta thấy tỷ lệ vàng cũng không phải rất tốt. Lão bản kia, đầy mặt cười làm lành, tiểu thư nếu chê cái này không tốt, mời vào bên trong nhã gian ngồi, ta sẽ sai người đi lấy những thứ tốt nhất cho cô nương xem. Hết thảy trong tiệm vàng, đối với quý nhân, họ luôn mời vào nhã gian, sau đó trưởng quầy sẽ tự mình đem những trang sức quý giá đưa qua cho các nàng thưởng thức. Đây cũng là chuyện thường thấy, Lãnh Liên không nghi ngờ gì hắn, gật gật đầu, cùng tỳ nữ đi vào nhã gian. Ông chủ vội vàng liếc mắt ra hiệu với người ở phía sau, thấp giọng nói, chuẩn bị hành động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, 2, dòng nước xiết bắt đầu khởi động. 2, Lãnh Liên vào nhã gian không lâu, vừa mới uống hai hớp trà, lại cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong lòng cả kinh, lập tức trước mắt tối đen, cả người mất đi ý thức. Tỳ nữ vội vàng tới xem kỹ, nhưng không ngờ từ trong nhà phòng đột nhiên có thêm mấy tên hộ vệ, bắt lấy các nàng. Không lâu sau, Lý Vị Ương tay xách đầy bánh ngọt, trở lại tiệm vàng, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Lãnh Liên, không khỏi kỳ quái nói, trưởng quầy, vị bằng hữu của ta đâu rồi? Trưởng quầy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vị tiểu thư đeo khăn che mặt vừa rồi mới đi ra cửa về hướng đông. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức làm như lầm bầm lầu bầu nói nàng ở chỗ này chờ ta, như thế nào lại tự mình đi chứ? Ở đây phần lớn nàng lại không có quen thuộc. Nguyên Liệt lại ở một bên mỉm cười nói, nàng là đi đường, chúng ta đi ngựa, khẳng định tốc độ sẽ nhanh hơn so với nàng, nên nhanh chóng đuổi theo đi, ngàn vạn lần đừng để mình nàng bị lạc đường. Lý Vị Ương cười nói, cũng không phải đi một mình, còn có hai tỷ nữ nữa đấy. Nàng nói xong liền cùng Nguyên Liệt rời đi, làm như thật cho rằng Lãnh Liên là đợi đến chịu không nổi mới tự mình rời đi. Ông chủ nhìn bóng lưng bọn họ, cười lạnh một tiếng. Về phần Lãnh Liên, nàng bị cầm tù trong biệt viện của thái tử. Từ khi lọt lòng tới nay đây là đêm dài nhất đối với nàng. Nàng bị giam giữ tại một gian phòng hoa lệ, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, vốn là bị người khác dùng mê dược. Nàng lắp bắp kinh hãi, vô thức trừng to mắt cảnh giác, quan sát động tĩnh chung quanh, đáng tiếc mãi cho đến khi trời sáng cũng không thấy một bóng người. Vào lúc này, cửa đột nhiên được mở ra. Nàng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thấy được đây là bốn tỷ nữ khoảng 14-15 tuổi mới yên lòng. Tỷ nữ cung kính nói, mời tiểu thư trang điểm, điện hạ có mời. Lãnh Liên nhìn vào gương còn không nhận ra được mình, miễn cưỡng trang điểm. Bốn tỷ nữ phía trước dẫn đường, sau đó một đường đi qua hàng cây liễu. Nàng được đưa vào bên trong một nhã phòng, các tỷ nữ đều lui ra. Sau đó nàng liền thấy một nam tử bận hoa phục ngồi ở chính giữa nhã phòng ấy. Nam tử kia thập phần tuấn mỹ, trên người tỏa ra một loại ánh sáng khiến cho người khác lóa mắt. Lãnh Liên sửng sốt, nam tử trước mắt chính là thái tử điện hạ ngày đó nàng gặp tại Tửu Lâu. Mỹ nam nổi tiếng nhất chính là Húc Vương Nguyên Liệt, thái tử tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng phong lưu phóng khoáng. Thái tử đưa mắt lên nhìn, từ tốn nhìn đối phương. Lãnh Liên cùng ánh mắt thái tử vừa chạm, trong lòng không khỏi run lên, thái tử ra hiệu nàng ngồi xuống, mặt tươi cười. Hôm qua việc làm của ta với nàng quả thật là lỗ mãng, vô cùng hổ thẹn, mong rằng tiểu thư rộng lượng bỏ qua. Nhìn thấy thái độ chân thành toát lên từ gương mặt tuấn mỹ như vậy làm cho sự tức giận của Lãnh Liên toàn bộ tiêu tán. Nàng mở miệng nói, ngươi bắt ta giam giữ ở đây, đến tột cùng là có dụng ý gì? Thái tử nói, bất quá là mời tiểu thư tới làm khách thôi. Khẩu khí của hắn cực kỳ bình thản, không có chút ý tứ xin lỗi gì cả. Lãnh Liên trong lòng âm thầm nghĩ tới Lý Vị Ương quả nhiên tiên đoán không sai, nhưng trên mặt lại tức giận nói, ngươi đây là muốn giam cầm ta. Thái tử ung dung mà nói, không phải giam cầm nàng, chẳng qua là mời tiểu thư ở lại chỗ này vài ngày. Lãnh Liên trên mặt phảng phất lộ ra chút hoảng loạn nói, vô duyên vô cớ vì sao phải ở lại. Ngươi giữ ta ở đây, đến tột cùng là có dụng ý gì? Ta là con gái nhà lành, ngươi nếu có mưu đồ, ta sẽ cắn lưỡi tự sát, chết trước mặt ngươi. Thái tử kinh ngạc nhìn nàng nói, ta sẽ không cưỡng ép bức bách, tiểu thư cho rằng ta có thân phận gì, làm sao có thể dùng biện pháp ti tiện như vậy để lấy lòng nữ nhân. Lãnh Liên biết rõ đạo lý lạt mềm buộc chặt, không khỏi trầm giọng nói, ngài thân phận tôn quý, mà ta lại dung mạo thô kệch, tất nhiên ngài không để trong mắt, hy vọng ngài có thể thương hại, thả ta trở về. Thái tử lớn tiếng cười nói, đã tới đây, ta sẽ không cho nàng đi. Nói xong, hắn đứng dậy, nhìn đối phương, nói, ta sẽ chờ đến khi tiểu thư cam tâm tình nguyện. Lúc này ở trước cửa phủ quốc công, Lý Vị Ương xuống xe ngựa, cô gái che mặt một thân y phục trắng tinh, Thanh Nhã đi theo phía sau nàng vào cửa, mật thám thấy một màn này lập tức trở về bẩm báo. Thái tử cười lạnh một tiếng, bất quá là sợ xấu mặt, làm tổn hại đến danh dự nên làm bộ làm tịch mà thôi. Không cần để ý. Hai ngày sau đó, Lãnh Liên lại một lần nữa nhìn thấy thái tử, thái độ của hắn rất khác thường, đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ thập phần bi thương. Lãnh Liên không khỏi thăm hỏi, điện hạ có tâm sự sao? Tại sao lại như thế này? Thái tử chỉ cười một cái, nhưng trong nụ cười ấy hiện lên sự mỏi mệt cùng chán ghét. Lãnh Liên là người rất nhạy cảm và tinh tế, nàng cảm thấy thái tử nhất định có rất nhiều tâm sự. Quả nhiên thái tử kích động nói, trên đời này vì sao có người mẫu thân nào lại nhẫn tâm như vậy? Nàng nói cho ta biết đi. Vì sao người tình nguyện thân thiết cùng một tên thái giám, cũng không chịu tin tưởng nhi tử của mình? Ta mới là cốt nhục thân sinh của người. Nhưng bất luận là đối với ta, An Quốc, hay Lâm An, người đều không có nửa điểm từ ái. Ta biết mình không đủ hoàn mỹ, nhưng ta đã cố gắng hết sức. Ta không tiếc làm tất cả mọi chuyện để khiến cho người được vui, tìm mọi cách ngồi yên ở vị trí thái tử này. Nhưng người lại đối xử với ta ra sao? Từ nhỏ đến lớn, người chỉ nói với ta ba câu, ngươi như thế nào lại ngu xuẩn như vậy? Vì sao ta phân phó cho ngươi chút chuyện cũng đều làm không tốt? Còn có một câu cuối cùng chính là, cút. Nàng nói xem người thực sự là mẫu thân của ta sao? Có lúc ta rất hoài nghi không biết người thật sự có trái tim hay không? Thậm chí ta còn hoài nghi mình có thật sự là nhi tử của người hay không? Ta còn nghĩ có lẽ ta chỉ là do cung nữ nào đó sở sinh, được người nuôi dưỡng. Nhưng nếu ta thật là con trai ruột nàng cũng không quan tâm, cũng chẳng nhìn thấy được ưu điểm gì của ta. Lãnh Liên nhìn đối phương, nàng có cảm giác thái tử đang cực kỳ phẫn nộ, hô hấp kịch liệt. Lãnh Liên vô thức quay mặt qua chỗ khác. Thái tử lại nâng mặt của nàng lên, thống khổ chăm chú nhìn nàng, nói, dung nhan mỹ lệ như vậy, giọng nói nhu hòa như vậy, mỹ nhân đặc biệt như vậy. Thật là thế gian hiếm thấy. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy nàng không giống những nữ nhân khác. Nàng có thể nói cho ta biết, mẫu hậu vì sao lại đối xử với ta như vậy? Lúc này người trước mặt nàng không phải là vị thái tử cao cao tại thượng trước mặt mọi người, cũng không hùng hổ, dọa người như khi ở trước mặt Lý Vị Ương mà hắn bây giờ có vẻ thập phần đau buồn cùng bi quan. Lãnh Liên than thở, thái tử thân phận tôn quý, chờ đợi hắn phía trước là vô cùng vô tận vinh hoa phú quý. Vì sao hắn lại thương tâm như vậy? Thái tử đột nhiên buông tay, lui về phía sau một bước. Ta biết, nàng không có cách nào cho ta đáp án. Trên đời này căn bản không ai có thể cho ta đáp án. Trong mắt mẫu hậu, vạn sự vạn vật nếu không có công dụng, đều là đồ bỏ. Chỉ muốn trừ khử hết để khỏi phải chướng mắt. Ta cũng giống như vậy. Đợi có một ngày, nếu ta cũng chắn đường của nàng, chắc nàng cũng sẽ lựa chọn diệt trừ ta. Hắn nói tới đây, ưu tư cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, mẫu hậu thật sự là lạnh lùng như vậy, ai có thể cứu ta? Lãnh Liên nhìn đối phương, quả thực là kinh ngạc tới cực điểm. Thái tử đột nhiên chảy nước mắt, một nam tử phong thần tuấn lãng như vậy lại thống khổ trước mặt nàng như thế. Lãnh Liên trong lòng khẽ động, nàng không nghĩ đến con cưng của thiên tử lại vì không được mẫu thân yêu thích mà thống khổ như thế. Nàng vô thức kéo lấy thân thể đối phương, vòng tay qua đầu hắn, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Bất chi bất giác, thái tử tại ngủ thiếp ở trong lòng Lãnh Liên. Lãnh Liên mê man nhìn thái tử, chỉ cảm thấy chuyện này thập phần vớ vẩn. Chờ đến khi thái tử tỉnh lại, phát hiện mình giống như hài tử được Lãnh Liên ôm vào trong lòng, không khỏi khó xử, quẫn bách. Hắn vội vàng giải thoát, khôi phục lại vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng như trước. Kỳ thật hắn bắt giam Lãnh Liên, ban đầu bất quá là vì mê hoặc vào sự mỹ lệ của nàng. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy trên người nàng mơ hồ có một thứ khiến hắn mê muội, nhưng lại không nói rõ ra được. Có lẽ là một loại tâm linh hấp dẫn. Loại cảm giác này, hắn trước giờ đều chưa từng được nếm trải qua với bất kỳ nữ nhân nào. Trong phủ Tề Quốc Công, nhìn thấy Triệu Nguyệt dở khăn che mặt xuống, Nguyên Liệt cười cười, hướng Lý Vị Ương nói, ta đã phái người tìm hiểu qua, Thái tử quả nhiên đem Lãnh Liên giam giữ trong một biệt viện ở vùng ngoại ô. Lý Vị Ương uống một ngụm trà, mới thản nhiên nói, nhìn thấy được là Thái tử thật sự rất thích nàng. Nguyên Liệt trong ánh mắt có chút nghi ngờ, nói, Lãnh Liên tuy rằng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng Thái tử những năm gần đây gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, nàng vì sao lại nghĩ hắn nhất định sẽ nhìn chúng Lãnh Liên đây? Lý Vị Ương thản nhiên nói, Thái tử yêu thích mỹ nhân chuyện này cũng chẳng hề kỳ lạ gì, nhưng dạng người nào mới có thể hấp dẫn được hắn lâu dài đây? Chàng suy nghĩ kỹ một chút về thân phận của Lãnh Liên, nàng không phải là nữ nhân tầm thường. Nguyên Liệt cẩn thận suy nghĩ một phen mới nói, là phi tử của Tiên Hoàng Đại Lịch, cũng là mẫu thân của Thác Bạt Húc. Lý Vị Ương cười nói, đúng, hắn là mẫu thân của Thác Bạt Húc, đây mới là điều quan trọng nhất. Thái tử luôn không được Bùi Hậu quan tâm, lo lắng, cùng Doanh Sở lại là không hợp nhau. Mấy ngày gần đây, hắn bị cô lập không được làm bất cứ chuyện gì, tất nhiên là sẽ vô cùng buồn tủi và thương tâm. Mà Lãnh Liên, Thác Bạt Húc không ở bên cạnh nàng, lại mất đi trưởng phu che chở, mất đi tất cả vinh hoa phú quý, nàng cũng cần gấp một người để chia sẻ, lấy lại cho nàng những thứ đã mất đi chứ. Đưa hai người như vậy hợp cùng một chỗ, không phải là củi khô gặp lửa, không phải sẽ cháy rất mạnh sao? Nguyên Liệt nghe thấy mớ lý luận vớ vẩn ấy, cơ hồ không thể tin được. Hắn lắc lắc đầu, càng nghi ngờ nói, ta không rõ. Đây chính là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân, hắn vĩnh viễn chỉ chú ý đến kết quả. Lý Vị Ương cũng không gấp gáp, ngược lại chậm rãi nói, chàng có nhớ có một lần chàng nói cho ta nghe một tin tình báo không? Nguyên Liệt nâng cằm lên, mắt chớp chớp, ta đứa cho nàng nhiều lắm, đâu phải chỉ có một đâu. Lý Vị Ương nói, một tình báo về thái tử, chàng quên rồi sao? Nguyên Liệt cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cả kinh nói, nàng nói là... Lý Vị Ương gật đầu, còn tốt chàng không có quên. Lúc ấy chàng đưa cho ta hành tung trong một ngày của thái tử. Chàng nói hắn mỗi ngày sau khi rời giường, đầu tiên là đến thư phòng phê duyệt văn kiện, sau đó uống trà, dùng điểm tâm sáng. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó hắn sẽ ăn một chén nhung hiêu, chờ đến giờ thìn hắn sẽ uống mô tốt di cốc nhân sâm. Buổi trưa vẫn dùng cơm trưa bình thường. Những thứ này đều không đáng để lưu ý, nhưng trong khi dùng bữa sáng và bữa trưa, hắn luôn dùng một loại thuốc bổ đặc thù, sữa người. Tình báo của chàng còn nhắc đến mỗi tháng phủ thái tử sẽ chiêu mộ những nữ nhân nuôi con bằng sữa mẹ vào phủ. Sau khi cho thái y kiểm tra qua, lựa chọn những người khỏe mạnh nhất, mỗi ngày đều cho các nàng ăn thịt cá, sau đó mới cung cấp sữa tươi mới cho hắn. Nguyên Liệt cau mày nói, ta nhớ được cái này, lúc ấy ta còn cười nhạo hắn còn chưa dứt sữa, nhưng kia lại ra sao, bất quá chỉ là một món đồ uống kỳ dị thôi mà. Lý Vị Ương cười lạnh nói, theo đông y, nhân sâm, nhung hiêu đều là thuốc bổ có tính nóng, quanh năm suốt tháng ăn cũng đã đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể không cần dùng sữa người. Bởi vì cái dinh dưỡng này, nếu không thể bình thường bài tiết, thì sẽ biến thành thứ vô cùng độc hại, trái lại hắn hiện tại rất khỏe mạnh. Nhưng vẫn kiên trì thói quen này. Ta đặc biệt điều tra được, trong 3 năm qua bởi vì bị nóng trong người, thái tử đã từng mấy lần ngừng uống nhung hiêu cùng nhân sâm, nhưng hắn lại luôn tiếp tục uống sữa người, hơn nữa còn không ngừng chiêu mộ nhũ mẫu. Điều này chỉ có thể chứng minh một nguyên nhân, hắn đối với thứ này là đặc thù yêu thích, hoặc có thể nói hắn mê luyến tình mẫu tử cực kỳ nghiêm trọng. Đáng tiếc ta nghĩ, Bùi Hoàng hậu chẳng thể thỏa mãn tâm tư đó của hắn. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, quả thực chính là suy đoán ra một cái lý luận thập phần vớ vẩn. Nguyên Liệt cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói, ý của nàng là Liên Phi có khả năng thỏa mãn tâm tư này của hắn sao? Lý Vị Ương mỉm cười, ta cũng chỉ là thử một lần, không thể khẳng định. Dù sao muốn tìm nữ tử dung mạo tuyệt sắc, mà lại biết lấy lòng nam nhân, phong lưu thành thục như vậy chỉ sợ là không dễ dàng, nữ tử này còn phải thập phần thông minh. Không thể để lộ ra dấu vết, không phải khó càng thêm khó sao? Trước mắt có một nhân tuyển tốt như vậy, vì sao không thể lợi dụng đây? Nguyên Liệt không khỏi than khẽ, nhưng như vậy cũng quá mạo hiểm, Lãnh Liên biết không ít chuyện. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, nàng biết cái gì? Nguyên Liệt sửng sốt, đem tất cả sự tình tinh tế suy tư một phen, lúc này mới cười nói, đúng ha, nàng thật là có chút nhược điểm, nhưng Lãnh Liên cũng đâu phải không có. Có thể nói đây chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Lý Vị Ương trong mắt hiện lên một chút chê cười. Không, một ngày nào đó nàng sẽ đem tất cả nói cho thái tử, để chặt đứt khống chế của ta đối với nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nàng nhất định phải có khả năng khống chế chặt chẽ thái tử trong lòng bàn tay. Cho nên bây giờ nàng sẽ cố gắng gấp bội, không tiếc làm tất cả mọi chuyện để lấy lòng thái tử. Nguyên Liệt nhìn nàng, rốt cục hiểu được, sợ rằng người đem Lãnh Liên đưa vào phủ Tề Quốc Công sẽ rất hối hận. Hắn nhất định sẽ không nghĩ tới nàng lại lợi dụng ngược lại Lãnh Liên. Lý Vị Ương không trả lời vấn đề này, chỉ mỉm cười nói, không nói cái này nữa, lễ vật mừng thọ cho bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa? Cũng sắp đến lễ mừng thọ của ngài rồi. Nguyên Liệt bĩu môi, bộ dạng không chút nào để ý, ta đã chịu đi là tốt lắm rồi, lão già kia còn dám yêu cầu gì sao? Lý Vị Ương bật cười, trên đời này sợ rằng chỉ có Nguyên Liệt mới dám táo bạo trắng trợn kêu hoàng đế là lão già như thế. Ngay tại hành lang trong cung, Doanh Sở vừa nhận được mật báo, hắn chỉ nhìn thoáng qua, Lý Vị Ương mang theo một nữ tử đeo mảng che mặt bằng lụa trắng đi dạo phố sau đó cùng nhau hồi phủ. Nhìn thấy như vậy, tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, Lãnh Liên chí ít đã ở trong Quách phủ, như thế này đã đủ rồi. Quách gia, Lý Vị Ương, không nặng không nhẹ chỉnh các ngươi một chút thì có nghĩa lý gì? Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải thật hung ác, nhanh chóng, để cho các ngươi bất ngờ không kịp trở tay, chưa kịp biết chuyện gì đã nhà tan cửa nát, đây mới gọi là thú vị. Nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn dưới cái mặt nạ màu bạc kia vô cùng dữ tợn. Đến ngày đại tiệc trúc thọ của bệ hạ, đường chân trời ở phía đông vừa mới lộ ra màu trắng bạc. Bên trong hoàng cung, các thái giám, cung nữ đều đang khẩn trương, bận rộn. Nhóm thái giám trước cửa điện, từ đêm khuya đã bắt đầu dọn dẹp mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ đến nỗi trên thanh gạch một hạt bụi nhỏ cũng không có.